Tiên Linh Song Nguyệt, chương 35, Hắc Ám Quỷ Chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến diễn ra quá nhanh khi Thiên Kiệt tháo kết giới rời đi, một chấp pháp đội mới xuất hiện trước mặt là một cảnh tượng tan hoang, những kiến trúc cây cối ngã rạp nát vụn. Những cái hố to tướng, đất đá thịt vụn, máu huyết vương vãi khắp nơi. Phượng Nghi, Nghi Xuân muội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chấp pháp trưởng Thánh viện Lạc Thanh Hùng nghiêm trọng hỏi. Hùng huynh, bọn muội bị tập kích là đám quỷ hồn. Bọn chúng triệu hồi địa ngục quỷ tấn công bọn muội. Phượng Nghi nhàn nhạt trả lời. Hả? Thanh Hùng kinh ngạc, sợ mình nghe nhầm, triệu hồi địa ngục quỷ, bí pháp này đã bị cấm và thất truyền từ lâu rồi, chưa kể đến việc triệu hồi phải tiêu hao rất nhiều linh thạch cao cấp và tế một lượng lớn linh hồn. Xem ra bọn người quỷ hồn chịu đầu tư lớn như vậy chỉ để đối phó với mấy nữ nhân thôi sao? Vậy, bọn chúng do các muội giết? Thanh Hùng nghi ngờ hỏi. Là Thiên, Lâm Lan đang định nói gì đó thì bị Nghi Xuân kéo lại. Nàng khẽ lắc đầu, là Vô Song bài danh Linh Lung Huyền Nữ. Linh Huyền Thư giết nhưng cô ấy đi rồi. Sao, là Linh Lung Huyền Nữ cô ấy đến băng hỏa rồi sao? Thanh Hùng kích động hỏi dồn. Chứ huynh nghĩ, trong chúng muội ai giết nổi yêu thú cấp 5? Lâm Lan bĩu môi, khó chịu trả lời. Rồi huýt sáo gọi tòa kỵ đến, tam nữ nhanh chóng rời đi, để đám người ngưỡng mộ nhìn theo. Linh thú cấp 5, băng vương Kỳ Lân Vũ A, con sủng vật bá đạo nhất cả Nam vực khiến tất cả cường giả tiên vương của đại lục đỏ mắt A, cả Nam vực này cường giả tiên vương có sủng vật là yêu thú cấp 5 cũng chỉ có vài người, còn linh thú thì cấp 3 đã hiếm, lại càng thêm hiếm, chứ ai dám nghĩ tới cấp 5. Hay là bọn quỷ hồn nhắm vào con linh thú, nhìn thấy đám người rời đi, một cặp mắt đằng đằng sát khí, nắm chặt tay, nghiến răng ken két. Bọn ăn hại, một đám linh tướng không làm gì được mấy con đàn bà. Hắn cứ ngỡ là đám nữ nhân kia tiêu diệt cả bọn quỷ hồn, vì Thiên Kiệt tạo kết giới nên hắn không thấy được diễn biến cuộc chiến. Nếu không hẳn là hắn sẽ sợ vỡ mật mà chết như hai gã tu la song quỷ. Nào còn dám đánh chủ ý lên nhóm người Thiên Kiệt, vì nhóm người áp chế tu vi chỉ ở linh tướng, thanh đồng nhất tinh, dưới tầng hầm của một ngọn núi tại Hắc Ám Xâm Lâm. Bẩm chúa quỷ, lệnh bài trấn giữ hồn phách của ám quỷ đã vỡ, 40 người đều chết hết. Một lão giả gầy trơ xương, toàn thân phủ kín hắc khí chắp tay báo cáo. Dầm, cái gì, là kẻ nào, trên ngai vàng, một thanh niên tuấn Mỹ đập tay xuống, khiến chiếc bàn bằng hắc thạch cứng rắn như sắt thành phấn vụn. Nghe nói ám quỷ tổ nhận 1.000 linh thạch cao cấp để lấy đầu một nhóm người. Cái gì, có biết kẻ nào không? 40 tinh anh, chẳng lẽ chúng ám sát cường giả tiên vương, không? Làm sao cường giả tiên vương mạnh mẽ như thế, đánh không lại, chẳng lẽ không kẻ nào sống sót? Bọn chúng ám sát cả nhóm cường giả tiên vương chắc, theo lão phu nghe ngóng, hình như là người của thánh viện. Hả, phu phụ Hoắc Kiến Phi, không đúng, hai lão ấy mới chỉ là tiên vương, bạch ngân tứ tinh thôi, làm sao có khả năng đổ sát được hết 40 tinh anh ám quỷ được. Không phải hai lão đó, ta nghe nói là song thánh nữ thánh viện, Lâm Phượng Nghi và Lâm Nghi Xuân. Còn có biểu muội Lâm Lan, tiểu nha đầu sở hữu linh thú cấp 5, băng vương Kỳ Lân Vũ sau chuyến băng sơn mở ra vừa rồi. Hả, linh thú cấp 5, người nói thật không, chúa quỷ kích động đứng phát dậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao năm qua, hắn chưa bao giờ thất thố như hôm nay, quá nhiều sự bất ngờ. Chính xác là thật, chỉ lạ là tiểu nha đầu đó còn chưa tấn cấp linh tướng. Hả, chúa quỷ há hốc mồm, ta phải đích thân xác nhận việc này, nói ám sát sứ ngừng ngay việc ám sát kia lại, ta phải coi xem là kẻ nào ta không muốn chọc vào cường giả ngoại vực. Nói xong hắn biến thành luồng hắc vụ tiêu thất. Ai, ta cảm giác chuyến này chọc phải người không nên chọc rồi. Duy nhân ngươi nên cẩn thận, lão già chắp tay sau lưng, nhìn theo bóng lưng chúa quỷ cảm thán. Thiên Kiệt lúc đó là chàng dùng bí kỹ gì vậy? Thiếp nhớ là chưa thấy qua bao giờ. Bạch Nguyệt Tiên Tử nhẹ kéo tay áo hắn hỏi. Ách, là ta lúc rảnh rỗi nghĩ ra thôi mà. Thiên Kiệt thầm cười khổ, chẳng lẽ nói là hắn coi phim nên bắt chước chiêu vạn kiếm quy tâm. Hừ, chàng còn giấu giếm gì nữa không? Huyết Nguyệt Ảnh Vũ lơ đễnh hỏi, nhìn cặp mắt nghi ngờ của chúng nữ hắn bối rối, lảng tránh. Ha ha, đâu có, các muội xem, đằng kia náo nhiệt chưa kia, nói xong hắn lắc mình biến mất, thật nguy hiểm a, trong câu hỏi của Hoa Linh Phiêu ẩn ý gì sao hắn lại không hiểu, chỉ là chưa đến lúc nói cho các nàng biết thôi. Cho dù có nói, chắc gì các nàng đã tin, tốt nhất là im lặng tránh phiền phức, thật khó để giải quyết sự tò mò của nữ nhân, cách chương.